Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 499, nhất làm cho người kinh tán siêu phàm. La Mạch khả năng chịu đựng, có thể thấy được lốm đốm. Hoàn toàn chính xác, hắn quay chụp anh ngữ phiến, cũng mang theo thuộc về La Mạch mãnh liệt phong cách, để cho người ta cảm thấy thực lực của hắn. Tuy nhiên La Mạch vẫn luôn là ăn cắp bản quyền tương lai điện ảnh. Nhưng hắn hiện tại chụp những này trong phim ảnh, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi chậm rãi mang tới La Mạch phong cách. Phong cách của hắn tại Man of Steel bộ phim này bên trên thể hiện cũng rất tốt. Nội dung cốt truyện phát triển đã để ánh mắt của mọi người hoàn toàn đặt ở Man of Steel phía trên. La Mạch Man of Steel cùng nguyên bản so sánh, tiết tấu càng gia tăng hơn tập hợp, nội dung cốt truyện cũng sẽ không như vậy phân tán, có thể cho mọi người mang đến càng nhiều sức hấp dẫn. Cho tới bây giờ mới thôi, Man of Steel đã đem ánh mắt của mọi người vững vàng hấp dẫn ở trong đó. Krypton rót tướng quân bọn họ một lần nữa phục sinh, sau đó mở ra phi thuyền đi tới trên địa cầu. Kịch liệt mâu thuẫn xích mích bạo phát, điện ảnh nhất là động tác như vậy điện ảnh, hấp dẫn người nhất địa phương cũng là những này mâu thuẫn xích mích mang tới kịch liệt bạo phát. Giờ này khắc này, ngay tại diễn ra một trận 10 phần kịch liệt xung đột. Rót tướng quân lựa chọn 10 phần đê hèn thủ đoạn. Hắn vì bức ra eo, đặc địa nói cho toàn cầu bọn họ là tìm đến eo, hy vọng cầu người đem eo giao ra, nếu không thì sẽ để cho địa cầu hủy diệt. Chuyện này lễ xung đột kinh tâm động phách siêu phàm đến tột cùng nên lựa chọn thế nào? Nếu như hắn đứng ra, vậy thì sẽ bị bắt đi. Thế nhưng là hắn không đứng đi ra ngoài, địa cầu muốn gặp nạn. Tại dưới áp lực cực lớn, nữ ký giả Louis cũng cảm giác được tiếp xuống thời gian sẽ tương đối gian nan. Toàn bộ địa cầu đều ở đây tìm kiếm cái này rót tướng quân nói Krypton công dân. Cái này mãnh liệt tới cực điểm nội dung cốt truyện xung đột, lại là đối với thân phận của siêu phàm nhận biết một lần khiêu chiến to lớn. Hắn rốt cuộc là đến từ Krypton ngoại tinh nhân eo, vẫn là bị hiền lành dưỡng phụ dưỡng mẫu nuôi lớn người địa cầu Ken. Nội dung cốt truyện 10 phần khẩn trương, để cho mọi người luôn luôn chú ý cái này xung đột. Đến cùng sự tình sẽ phát triển như thế nào? Mọi người trong lòng cũng không biết. Rót tướng quân bắt đi Louis, Ken đứng dậy, về sau eo còn không có hoàn toàn chết phụ thân của đi lưu lại một đoạn hình chiếu, để cho eo biết rồi mình thân phận thật sự. Lúc này, eo biết rồi mình đích thật cũng là Krypton nhân, mà bọn họ là eo gia tộc. Hắn là không hơn không kém ngoại tinh nhân. Nhưng là, cho dù biết rồi những này, hắn vẫn là muốn bảo vệ mình yêu địa cầu, không cùng rót tướng quân bọn họ thông đồng làm bậy. Bởi vì người địa cầu đối với hắn thiện lương chính trực dạy bảo, để cho eo minh bạch, hắn bất kể là làm ra chính nghĩa lựa chọn, hay là làm xấu mặt ác lựa chọn, đều sẽ khắc sâu cải biến cái thế giới này. Mà lúc này đây, siêu nhân chiến y cũng bị mọi người thấy màu xanh đen. Ngực S là eo gia tộc ký hiệu, với lại cũng không có bọc quần tam giác ở ngoài tạo hình. Thay vào đó là tràn đầy lực lượng cảm giác cùng kim khí chất cảm eo gia tộc chiến y. Ha ha, không thể không nói cái này thiết lập 10 phần thú vị. Giờ này khắc này, James trên cơ bản đã hoàn toàn từ bỏ lúc đầu có ý nghĩ, ngược lại bắt đầu tán dương lên bộ phim này đến. Cái kia buồn nôn bọc quần tam giác ở ngoài tạo hình, hiện tại cuối cùng bị lật đổ. Hơn nữa còn là dùng dạng này một người nói qua được lý do đến phá vỡ. Bộ này chiến y rất xinh đẹp. Joy cười ha ha một tiếng. Bên người hắn bằng hữu đã bị bộ phim này cảm nhiễm đến hỗ trợ La Mạch. Cái này khiến Joy cảm thấy chuyện này 10 phần mỹ diệu. Hắn nói ra, đúng, đây cũng là đến từ La Mạch sáng ý. Nói thật, ta cũng cảm thấy cái này tạo hình tương đối khen. Trước kia siêu phàm luôn có thể đại sát tứ phương, hắn sẽ rất khóc. Ta nói là nếu như cái kia siêu phàm không có đầu kia hồng sắc nội khố. Hoàn toàn chính xác, mặc dù có một số người có thể sẽ cho rằng vốn là siêu phàm tạo hình mới là thật kinh điển. Nhưng nếu để cho ta lựa chọn, ta vẫn là chọn hiện tại loại này tràn ngập kim khí chất cảm tạo hình. Cái này rất bổng, Dêm hưng phấn mà nói. Nếu như nói trước đó là mạch đem bộ phim này đánh ra chân thực cảm giác đã khắc sâu lây nhiễm Dêm. Như vậy, bây giờ Dêm ở nơi này bộ chiến y về sau, đã hoàn toàn trở thành La Mạch bản Man of Steel kẻ ủng hộ. Siêu phàm bắt đầu chính diện đối đầu rót tướng quân. Vô luận là vì địa cầu, hay là vì phụ thân của hắn cùng hắn mẫu tinh, hắn đều muốn gánh vác lên đánh lui rót tướng quân nhiệm vụ. Thế là, trong phim ảnh đặc sắc nhất bộ phận đến, ngoặc kép chấm chấm, điên cuồng tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên. Rót tướng quân cùng siêu nhân một trận đại chiến, trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, hai người trên địa cầu phi tốc trùng kích, bất kể là địa phương nào, bọn họ đều không có từ bỏ đối với đối phương công kích. Thảm thiết đánh nhau hiệu quả phía dưới, hai người tùy tiện đụng một cái, công trình kiến trúc giống như là giấy dán một dạng, tại hai người lực lượng phía dưới, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Nhìn cứng rắn vô cùng lộ diện, tại hai người va chạm phía dưới, cũng kích thích mạn thiên mảnh vụn, phảng phất bị cái quái gì bom lê qua một dạng, không ngừng trượt ra, rung động âm hiệu trộn vào dạng này một trận hôn thiên địa ám khoáng thế đại chiến bên trong. Lập thể hiệu quả lại để cho những cái kia văng tung tóe mảnh vụn cùng sụp đổ nhà lầu trên cơ bản, liền phát sinh ở mọi người trước mắt, để cho mỗi người nhìn không chuyển mắt. Lại cảm giác được một chân thực cảm giác tại bên cạnh mình không ngừng vỡ bờ. Trận này phảng phất có thể đụng tay đến khoáng thế đại quyết chiến để cho đại gia hòa cảm thấy. Một ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động rung động. Đáng chết, thật sự là rung động. Rất nhiều người trong đầu cũng chỉ là quanh quẩn dạng này một cái ý niệm trong đầu. Bởi vì trước mắt trận đại chiến này, thật sự là để cho mọi người tâm tư đều hoàn toàn bị cái chốt gấp ở điện ảnh phía trên. Mà lòng của bọn hắn bẩn, ở nơi này dạng một trận đại chiến chi chung, phảng phất là bị dây thừng cái chốt gấp, mà dây thừng không an phận, lần lượt co rút lại, để cho mình trái tim liền theo huyết mạch bôn lưu. Đây là mọi người thấy qua, đánh nhau tràng diện chấn động nhất siêu cấp anh hùng. Với lại, điện ảnh cũng không chỉ là thuần túy bạo lực phá hư. Hai người trong đánh nhau còn mang theo một Trung Quốc công phu trong phim đẹp mắt động tác. Nhìn cũng không thuần túy chỉ là bạo lực, cũng tràn ngập một mỹ cảm. Dạng này cảnh đánh nhau, thật sự là để cho mỗi người đều không thể chống cự mị lực của nó. Chỉ có thể ở rung động 3D hiệu quả bên trong một lần lại một lần bị chấn động, bị kinh ngạc, cuối cùng. Một trận khoáng thế đại chiến đến khâu cuối cùng, rót tướng quân cuối cùng bị siêu phàm đánh bại. Kết cục cũng là đại đoàn viên. Tất cả mọi người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Này rung động nhân tâm đánh nhau tràng diện kết thúc sau khi, mỗi người đều có một loại là chính mình đại chiến một trận về sau nhẹ nhõm cảm giác. Bọn họ cuối cùng biết rồi bộ phim này vì sao gọi là siêu phàm. Cương thiết chi khu. Bởi vì siêu nhân thể xác tại trong phim ảnh thật đúng là cương thiết chi khu. Không, cương thiết chi khu cũng rất khó khái quát hắn bất kể là như thế nào cũng không có cách nào bị đánh. Chết, đại pháo cự hạm cũng không làm gì được hắn. Với lại thân thể của hắn trên địa cầu đó nhất định chính là mọi việc đều thuận lợi đánh đâu thắng đó. Trên địa cầu cứng rắn đi nữa đồ vật cũng đỡ không nổi siêu nhân một lần va chạm. Cuối cùng đến đoạn kết. Trên bầu trời máy bay trinh sát rớt xuống đất bể thành một vành lửa. Ngươi có cái gì mau bệnh? Đáng chết, đây chính là 2.000 vạn đô la. Thở hổn hển muốn giám thị siêu nhân Mỹ quân thượng tướng nhảy ra ngoài. Gầm thét, cái này màn ảnh để cho mọi người hiểu ý cười một tiếng. Điện ảnh cũng coi như kết thúc. Mọi người đoàn thể đứng dậy vỗ tay. Vì cái này siêu cường thị giác hưởng thụ. Vì cái này chân thực tiếp địa khí siêu phàm mà đứng lên vỗ tay. La Mạch mang theo toàn thể chủ sáng đi tới tất cả mọi người trước mặt cúi đầu thăm hỏi. Trong nháy mắt, tiếng vỗ tay càng thêm kịch liệt. La Mạch theo phản ứng của mọi người liền biết. Bộ phim này thành công. Dêm hiện tại nói với Joy. Ha ha, anh em, tuy nhiên ta không muốn nói như vậy. Nhưng vẫn là không thể không thực hiện lời hứa của ta. bộ phim này quả thật làm cho ta cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Ta chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như vậy siêu cấp anh hùng điện ảnh. Đây là một cái rất khác biệt tầm thường siêu phàm. Đây cũng là ta đã thấy chấn động nhất lòng người siêu cấp anh hùng trong phim đánh nhau. Người thắng, Joy hiểu ý cười một tiếng. Người có thể biết điểm ấy liền tốt. La Mạch đích thật là một cái thật không đơn giản đạo diễn. Hắn luôn có thể mang đến cho chúng ta một chút kinh hỉ. Hiện tại ta cũng đồng ý thuyết pháp này. Rất nhanh, một đống lớn ký giả đều quay chung quanh ở La Mạch trước mắt. Đều ở đây hỏi thăm có quan hệ với bộ phim này sự tình. Bọn họ vừa mới cũng đã cảm nhận được Man of Steel rung động. Đối với La Mạch hiếu kỳ cùng chú ý cũng liền càng ngày càng nhiều. La Mạch đạo diễn, người đối với bộ phim này đánh giá là cái quái gì? La Mạch nói, ta đánh giá, đây là một bộ đặc sắc điện ảnh. Sự thật chứng minh, bộ phim này đánh nhau hiệu quả 10 phần rung động. Vì sao ngươi có thể đem bộ phim này hiệu quả đập đến như thế rung động đâu? Đám phóng viên hỏi, đây là bởi vì ta đối với toàn bộ điện ảnh phong cách nắm chắc. Phim này tên là Cương Thiết Chi Khu. Cho nên ta cũng liền muốn rèn đúc một cái có được Cương Thiết Chi Khu chân chính siêu phàm. Hắn chẳng sợ hãi. Hắn dũng cảm tiến tới. Hắn đánh đâu thắng đó. Người đối với bộ phim này vé bán mong đợi là cái gì? Đám phóng viên hỏi cái này bọn họ hết sức quan tâm vấn đề. La Mạch phiên bản Man of Steel trên thực tế vẫn là có không ít người tại châm chọc khiêu khích. Hy vọng bộ phim này phòng chiếu phác nhai. Nhưng là bây giờ nhìn, hắn điện ảnh không có phác nhai cùng nhau. Chỉ là, La Mạch là thế nào suy nghĩ bộ phim này vé bán đâu? La Mạch nghĩ nghĩ, sau đó nói, vẫn là cùng trước ý nghĩ một dạng. Ta muốn điện ảnh toàn cầu phòng chiếu có thể vượt qua 500 triệu đô la. Bắc Mỹ phiếu phòng có thể vượt qua 2 ức đô la. Đây chính là mục tiêu của ta cùng mong đợi. Cái mục tiêu này nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là quá cao. 500 triệu Mỹ kim phòng chiếu đừng nói là chỉ có Gravity tổng phòng chiếu một nửa. Liền xem như Inception bên trên kém xa tít tắp. Sau đó, La Mạch cũng trả lời một chút. Không có gì để làm đau khổ vấn đề. Rất nhiều khán giả đã sớm đang mong đợi bộ này có thụ tranh cãi Trung Quốc đạo diễn Man of Steel. Khi biết bộ phim này ngày 12 liền chính thức chiếu phim về sau. Tất cả mọi người đang đợi nhóm đầu tiên thử độc giả đánh giá báo cáo đây. Rất nhanh, đánh giá như vậy báo cáo liền đi ra. Từ trước mắt đến xem, trên cơ bản cũng là một mảnh gọi tốt thanh âm. Khắp nơi đều tại khen ngợi bộ phim này rung động nhân tâm đánh nhau. Còn có 10 phần tiếp địa khí. Để cho siêu phàm tìm kiếm được chính mình chân chính tồn tại ý nghĩa cùng tồn tại giá trị nội dung. Cốt truyện, thế là, trên Internet tràn ngập cũng là đối với Man of Steel khen ngợi. Cái này, những cái kia hỗ trợ La Mạch đám người, bắt đầu yên tâm, mà những cái kia trước đó hát suy Man of Steel, hát suy La Mạch đám người, hiện tại cũng bắt đầu có chút dao động nếu như bộ phim này không dễ nhìn. Chắc chắn sẽ không có nhiều người như vậy cùng một chỗ gọi tốt à. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.